Say 5 tháng, quyển 1 chương 8, Ả Linh Đài trong Thiên Hương Lao, 2. Gocchuyenaudio.com. Thời gian từ từ trôi qua, nhật nguyệt tinh chiếu rọi xuống Thiên Hương Lao nên cũng không phân biệt được ngày đêm, Thanh Giao cũng không biết đây là ngày thứ mấy từ khi bị giam trong tòa linh đài, những lúc như vậy nàng đem chuyện cũ trước kia nhớ lại một lần, từ trước đến giờ gặp chuyện sóng gió nàng không sợ hãi, cũng thật sâu hiểu thống hận là tâm tình như thế nào, nàng thật vô cùng thống hận lần náo động lớn nhất ở lục giới hơn 700 năm trước, nếu như không có sự kiện kia, bây giờ hết thảy cũng đều không xảy ra tình huống này. Chuyện cũ như khói theo gió. Thanh Giao dần dần hiểu lời của Giao Cơ, bọn họ nếu nói có sứ mạng thủ hộ lục giới, nhìn như thần thánh vô cùng, nhưng trong mắt của ta cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Đúng vậy, nếu như không có chiến tranh, làm sao nói đến đi bảo vệ. Nàng nghĩ tới Minh Thiệu, nghĩ tới Tuyên Ly, tay phải bất chi bất giác từ trong tay áo lấy ra khăn lụa bọc cánh hoa. Cánh hoa giữ rất tốt, cách 15,000 năm thế nhưng không nhìn ra một dấu vết ố vàng, trắng noãn không tì vết, duy chỉ có hai chữ. Tuyên Ly, màu u lam rõ ràng vô cùng, chỉ là một cánh hoa bình thường, có cái gì hay mà nhìn. Tuyết Kiều nghiêng đầu qua, lẩm bẩm lầu bầu, Thanh Giao đột nhiên giật mình, nàng ngẩng đầu lên, ngươi không thấy chữ phía trên, chữ, không có chữ A, Song Thành kinh ngạc nhìn Thanh Giao. Tuyết Kiều cố gắng nhìn qua, nhìn kỹ một cái, phía trên có chữ viết sao, không có A, một cánh hoa lê trắng tinh, nào có chữ gì. Kỳ quái, bồng lai hoa cỏ xum xuê, duy chỉ có hoa lê là không thấy. Lời nói kế tiếp của Tuyết Kiều cùng Song Thành, Thanh Giao cũng không nghe thấy, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh hoa đến xuất thần. Các nàng không nhìn thấy chữ phía trên sao? Chẳng lẽ chỉ có nàng có thể nhìn thấy? Điều này sao có thể? Hai chữ rõ ràng như vậy, Tuyên Ly. Thanh Giao lần nữa không tự chủ đọc lên cái tên này. Bỗng dưng, trước mắt đột nhiên thoảng qua một đạo bạch quang lớn, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác được ánh sáng dần dần chói mắt nàng mới thanh tĩnh lại. Nhưng là đợi nàng mở mắt ra lần nữa, Song Thành cùng Tuyết Kiều cũng không trông thấy, cũng không phải là Thiên Hương Lao tường đá lồi lõm, mà là Hy Di Trì, Thanh Giao bật thốt lên, sóng xanh thăm thẳm dưới chân, không phải là Vô Ưu Tuyền nàng đã nhìn thấy trong huyễn mộng sao. Còn có khối đá cao nửa người bên bờ này, vị Hy chính là tựa tại nơi này xem hoa. Còn có sau lưng là gốc cây nở đầy hoa lê, còn có Hoàng Vũ Điểu Nhi bay trên không trung. Nơi này quả nhiên là chân trời Hy Di Trì. Chân mày Thanh Giao nhíu lên, Vô Ưu Tuyền rõ ràng ở vạn năm trước đã khô khốc, vì sao giờ phút này lại đầy nước. Gió vừa thổi, hoa lê màu trắng bay là tả đáp xuống, Thanh Giao đưa tay đón, lại đột nhiên phát hiện những cánh hoa xuyên thấu bàn tay nàng rơi trên mặt đất. Nàng thử đón một cánh hoa khác vậy mà đầy cánh hoa rơi, nhưng ngay cả một mảnh hoa nàng cũng không chạm tới. Là ảo, Thanh Giao kinh ngạc, đang nghĩ ngợi có người hướng nơi này đi đến, Thanh Giao vội vàng ngẩng đầu chỉ thấy một vị nam tử mặc kim biên chiến bào màu đen che ngực lảo đảo đi tới, máu tươi từ bên trong chảy ra thấm đẫm áo ngoài, nhìn bộ dạng hẳn là bị thương rất nặng. Thanh Giao cảm thấy nam tử kia thân hình có chút quen mắt, chẳng qua là hắn cúi đầu cộng thêm tóc tai rối bời, không thấy rõ rốt cuộc hình dạng thế nào. Nam tử áo đen khó khăn di chuyển, thân hình không yên, mấy lần thiếu chút nữa ngã xuống. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc hắn sắp đi tới bên cạnh Thanh Giao, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, thân thể hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, thật may là hắn kịp thời dùng kiếm cắm trên đất mới miễn cưỡng đứng thẳng. Vậy mà Thanh Giao lại giống như hòn đá cứng ngắc cũng không thể động đậy. Kiếm màu bạc sáng loáng làm nàng chói mắt, thanh kiếm kia nàng thật quen thuộc, nàng từng ở trước con mắt nhìn chừng chừng của mọi người đem nó rút ra từ vỏ kiếm. Kia rõ ràng chính là Chấn Thiên Kiếm, nói như vậy, nam tử áo đen trước mắt chính là Minh Thiệu, giống như là vì Thanh Giao cho một đáp án, nam tử áo đen ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như tượng đá rõ ràng luân khuếch, đen nhánh yên tĩnh như đêm, lạnh lùng cao ngạo, trên má trái có nửa cái mặt nạ bằng đồng xanh che đi dung nhan chân thật của hắn. Có điều chỉ cần nhìn một cái, trong lòng Thanh Giao cũng đã sáng tỏ, người trước mắt này không phải là Minh Thiệu, là Tuyên Ly. Chiến thần thiên giới, đại khái chính là như vậy. Minh Thiệu như thế, Tuyên Ly cũng là như thế. Cho dù là dưới tình huống chật vật, hắn vẫn lộ ra khí tức kiệt ngạo, làm cho người ta không dám đến gần. Thanh Giao trơ mắt nhìn Tuyên Ly té xỉu ở bên cạnh Hy Di Trì, nàng muốn đỡ hắn, tay của nàng xuyên qua thân thể hắn, giống lần hứng hoa rơi vừa rồi. Nàng bất đắc dĩ cười cười, hết thảy trước mắt chỉ là huyễn tượng thôi, vô luận không phải là sự thật kia đều là chuyện hơn 10,000 năm trước, mà nàng chỉ là một kẻ xa lạ xông vào, căn bản không thay đổi được cái gì. Nàng lặng lẽ lui lại, nhìn cây hoa lê rơi từng cánh hoa xuống. Thỉnh thoảng mấy lần nhìn hắn nằm trên mặt đất, mặc dù biết đây là huyễn tượng, nàng vẫn là không nhịn được động dung. phút chốc trầm mặc bị đánh phá, có điều đánh vỡ trầm mặc không phải Thanh Giao, cũng không phải là Tuyên Ly, mà là từ bạch y nữ tử đối diện đi tới Hy Di Chi. Đang nhìn đến nàng ngày một tiến gần, Thanh Giao cũng đã nhận ra nàng, dung nhan xuất trần thoát tục như vậy, chỉ cần nhìn một cái liền đủ để khiến bất luận kẻ nào ghi khắc tam sinh. Là nàng, Hy Di tiên tử. Vị Hy, Thanh Giao lại đưa mắt nhìn nam tử nằm trên mặt đất, một loại cảm giác không khỏi quen thuộc từ lòng bàn chân thẳng lên, hai chân nàng lạnh như băng, trong lòng có một suy đoán to gan. Nửa câu chưa nói hết của Giao Cơ giờ phút này rõ ràng lơ lửng trong đầu nàng, người biết tại sao Minh Thiệu có thể từ phía trên ma viên rút ra Chấn Thiên Kiếm sao? Bởi vì hắn là người nào? Thanh Giao kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt đang phát sinh hết thảy, bởi vì đây chỉ là huyễn tượng, nàng không nghe được vị Hy đang nói cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt để phân biệt. Vị Hy đứng bên cạnh Tuyên Ly, đôi mắt trong suốt không tì vết nhìn chăm chú vào hắn, rất chuyên chú, dường như bầu trời lúc này chỉ có nàng và hắn. Cứ như vậy qua thật lâu, nàng rốt cục không do dự nữa, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bọt nước văng lên tích tích rơi trên người Tuyên Ly. Thủy châu rơi xuống trong nháy mắt, vết máu khắp người Tuyên Ly biến mất hầu như không còn, nửa mặt nạ không chút nào ảnh hưởng đến phong thần tuấn lãng của hắn. Vị Hy nhợt nhạt cười, nàng ngồi xổm xuống, đầu ngón tay trắng nõn thon dài từ trên mặt hắn xẹt qua, nhẹ nhàng kéo mặt nạ của hắn. Ngay tại lúc này, hắn chợt mở mắt. Tâm Thanh Giao trầm xuống, trong phút chốc tràn ngập cánh hoa lê bay lả tả như tuyết chặn lại tầm mắt của nàng, thiên địa bắt đầu mơ hồ. Cách chương